Anh

trái tim vô tình thì lòng em luôn mong anh mãi

anh đến em còn ở lại. Cuộc đời cho anh tiếng ca yên vui mái nhà, nhưng đối với anh không bao giờ là tất cả. Cùng một khi ta em đã từng hát cho anh nghe, hát về nỗi lòng, về tình yêu anh trao em. Đến nay chỉ còn lại mình em với tiếng hát trong tâm trí. Mất anh xa, anh sẽ không mơ nơi này. Em biết phải đàn trôi đây, đâu đó nỗi buồn cũng đang xuống. Đôi tay lo nước mắt rơi, em đã đem lòng tình em chào một người con trai. Em đã yêu, em đã từng yêu anh rất nhiều. Nơi ấy suy nghĩ em còn thương anh, em cầm cuội tìm. Bye. Anh không nhìn làm sao thấy.